Chương 2739, 3011 thời đại chung kết. Trận này đột nhiên, hạo hạo đãng đãng tịch quyển toàn bộ thế giới tai nạn. Cuối cùng, lấy Lâm Thiên Diêu cường thế trở về, trấn áp thôi những cái này tác loạn dị nhân làm kết thúc. Nhân loại, thắng được trận đại chiến này thắng lợi, chỉ là, không có người có thể cười được. Bởi vì trả giá tới đại giới, quá thảm nặng. Nhân gian phân loạn không ngừng bắt đầu, mặc dù chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố sẽ vì nạn dân khẩn cấp cung cấp không ràng buộc cứu viện, tỉ như trứng đồng, vật tư các loại, thế nhưng, lại vẫn như cũ có rất nhiều người, chết ở đại loạn sau đó. Chính phủ đã làm xong rồi có thể làm được hết thảy. Tái sinh tai họa sẽ là trận này đại tai nạn hậu nhân loại chủ phải đối mặt vấn đề. Lâm Thiên Diêu không phải là không muốn xuất thủ, thế nhưng, khi hắn gặp được Chất Lơ, gặp được Lý Niệm Giao sau đó, hắn liền làm đi ra phán đoán của mình. Lúc này đây, mình không thể đủ xuất thủ nữa. Từ nơi sâu xa, tự có thiên ý nhân loại, phải lấy lực lượng của chính mình, tới vượt qua trận này tai nạn. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Còn có một phần khác nguyên nhân. Lâm Thiên Diêu nhìn trước mắt nữ tử này, ánh mắt của nàng bên trong, mang theo vài phần bất an cùng xấu hổ. Mà Lâm Thiên Diêu, lại biết, nàng vì sao, sẽ là cái bộ dáng này. Xin lỗi, sư phụ, là ta đem tất cả, đều làm hỏng. Quân Như Ý nhìn Lâm Thiên Diêu, ấy nấy nói rằng. Lâm Thiên Diêu có lòng muốn trách cứ nàng hai câu, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, rồi lại có chút cột hứng. Chuyện này, kỳ thực cũng không trách đến trên đầu của nàng. Nàng đã làm chính mình có thể làm được hết thảy. Là tự cân nhắc không phải chu toàn, không có xử lý tốt cầm cùng mạng nghệ tổ hai cái này tai họa, liền tùy tiện ly khai địa cầu, đi tìm cái kia vũ trụ đế hoàng đại chiến đi. Chuyện này, không trách ngươi. Chỉ là, sự tình đến rồi trình độ như vậy, ngươi trung quy cũng có chút trách nhiệm. Lâm Thiên Diêu nhìn Quân Như Ý, mà hậu giả nghe xong hắn lời này, thì là trầm mặc không nói. Đối với một cái cực độ người thông minh mà nói, còn có cái gì so với sự tình vượt ra khỏi của nàng khống chế càng thêm không để cho nàng an rồi sao huống hồ, chuyện lần này không khống chế được, còn tạo thành phiền toái lớn như vậy. Một cái tinh cầu 80% sinh linh hủy diệt, bực này chuyện lớn, nàng cũng là có trách nhiệm. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng như vậy, biết nàng lúc này trong lòng cũng không chịu nổi. Mà nàng không nói lời nào, thì biểu lộ thái độ của mình. Nàng nguyện ý tiếp thu hết thể nghiêm phạt. Chỉ là, chuyện này, vốn chính là Lâm Thiên Diêu không có làm xong, hắn như thế nào vẫn có thể giận lây sang người khác đâu. Hắn nhìn Quân Như Ý, dừng một chút, cái này sau đó, liền tiếp lấy nói ra, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta đối với ngươi nghiêm phạt chính là, kế tiếp trong khoảng thời gian này bên trong, ngươi muốn đại biểu dị nhân, cùng Lý Niệm Giao cùng nhau, vì thành lập dị nhân quốc gia cùng chính phủ Trung Quốc tiến hành đàm phán. Còn dị nhân quốc gia chỗ ở địa phương, liền chọn ở châu Úc được rồi. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ tự mình độ hóa những cái này chết đi sinh linh hoàn khí. Như Ý giật mình nhìn Lâm Thiên Diêu, hoài nghi lỗ thai của mình sai lầm. Thế nhưng, khi nàng xác nhận Lâm Thiên Diêu theo như lời nói giống nhau, nội tâm trùng điệp cảm tình, đống nhiên trong nháy mắt liền bạo phát. Sĩ vì người chi kỳ chết, hiện tại, chính mình gây ra phiền toái lớn như vậy, Lâm Thiên Diêu chẳng những không có trách tội chính mình, ngược lại hay là đem càng trọng yếu nhiệm vụ giao cho mình đây nên là bao nhiêu tín nhiệm a nếu như nói trong lòng không phải cảm động, như vậy tuyệt đối là giả. Đúng, sư phụ, ta hiểu. Lúc này đây, ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Như Ý giữa hai lông mày lo lắng phai nhạt một ít, Lâm Thiên Diêu chú ý tới, nàng đối với tự làm ra cái này hứa hẹn thời điểm, trong ánh mắt lóe lên trịnh trọng chuyện lạ. Không cần phải nói, hắn cũng biết. Thời khắc này Như Ý trong lòng, đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Hắn phất tay một cái. Để Quân Như Ý rời khỏi nơi này. Nghĩ đến phía trước Chát Lơ cùng Lý Niệm Giao tự nhủ, hắn không khỏi thở dài một hơi. Lúc đầu cho rằng Quân Vân Thiên để chuyện của mình làm đã không thể nào, thế nhưng người nào thành tưởng, quanh co, lại đi ra chuyện như vậy. Mặc dù đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, cái này không toàn bộ xem như là một chuyện xấu mời, thế nhưng, dùng sinh mệnh chất đống, đối mặt kết quả như vậy, ai có thể thực sự cười được đâu chí ít, Lâm Thiên Diêu liền làm không đến. Trong lòng có của hắn đại bi phẫn, thế nhưng lý trí lại làm cho hắn khắc chế xung động của nội tâm. Lấy hắn lực lượng bây giờ, nếu như ngay cả hắn đều không khống chế được mình, như vậy, tuyệt đối sẽ diễn biến thành một hồi tai nạn khó có thể tưởng tượng. Đến rồi khi đó, không chỉ có riêng là một cái tinh cầu sinh linh diệt tuyệt chuyện. Rất có thể, là cả vũ trụ tai nạn. Sự tình đã đến trình độ như vậy, ngoại trừ tích cực ứng đối ở ngoài, cũng không có có biện pháp gì hay. Kế tiếp, chuyện trọng yếu nhất, hay là đi tìm kiếm đế bí mật. Nhất tôn chân chính đế hoàng. Làm sao biết đơn giản như vậy bỏ mình đâu trong lúc, tất nhiên kèm theo kinh thiên động địa bí mật. E rằng, thậm chí sẽ dính dấp đi ra một ít khó có thể tưởng tượng sự tình mà muốn biết đế bí mật, tự nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy. Quá trình, sẽ không thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn, lấy thánh nhân vương tu vi, tùy thời đều có rơi xuống phiêu lưu. Cho nên, ở đi xử lý chuyện kia phía trước, nhất định phải trước xử lý tốt trên địa cầu tất cả mọi chuyện. Chỉ có như vậy, hắn có thể đủ liếu vô khiên quải, toàn tâm toàn ý đi xử lý những chuyện kia. Hiện tại, nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm, thế nhưng còn có một chút thai hoàng ẩm, cần thanh toán. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh một tiếng. Tâm ý khẽ động, cái kia trong lòng đất nói liền lần nữa xuất hiện tại trước mặt của hắn. Hắn từ nơi đó, đi xuống. Ở nơi nào, có một tên. Biết rõ ngoại giới xảy ra đại loạn, vẫn còn ở để lại cho hắn tới chuẩn bị ở sau quấy rối. Thế cho nên Chu Tiên Kiếm không cách nào xuất động, trấn áp Ách Nan. Đông Hoàng Cường Thịnh trở lại, trung quy cũng không phục đỉnh cao của ngày xưa, mà Chu Tiên Tứ Kiếm lại không thể không ở chỗ này trấn áp, cái này mới đưa đến thế cục chuyển biến xấu đến rồi trình độ như vậy. Ở cái này thế giới, Chu Tiên bị áp chế so với Đông Hoàng còn lợi hại hơn. Mà cái tên kia, cũng thật là liều mạng. Bực này sinh linh, giữ lại, nhất định là gieo họa. Thế nhưng, giết, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Có thể, không chết không sống, mới là đối với bực này ích kỷ sinh linh tốt nhất nghiêm phạt.